Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, tìm tới. Canh 1, Trác Tiểu Uyển nói, Triệu sư tỷ, vậy liền để bọn hắn thương lượng xử lý đi. Triệu sư tỷ ngươi không tải cũng không có gì. Triệu Mạn Hoa cười khẽ, gương mặt lúm đồng tiền đặc biệt mê người. Ngươi là cảm thấy lưu tại nơi này so tại quân chủ phủ an toàn hơn à? Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Phủ thành chủ khẳng định nghiên cứu qua quân chủ phủ. Nói không chừng có phương pháp phá giải đâu. Sư huynh lại không giống. Bọn hắn hẳn là nghĩ không ra sư huynh sẽ nhúng tay. Tống Vân ca gật đầu. Liền lưu tại nơi này đi. Ngoạc kép, tốt à. Triệu Mạn Hoa xem bọn hắn như thế đượm tình khẩn thiết. Lại cự tuyệt liền đả thương tâm ý của bọn hắn. Quân chủ phủ Lục Triều Giã nghe được hộ vệ bẩm báo. Lắc đầu ngồi đối diện ở phía dưới ba người nói ra. Triệu vệ chủ không tới. Nàng lưu tại Tống huynh đệ bên kia. Tống Vân ca, Đoạn Chính Phong lắc đầu nói. Nàng đối Tống Vân ca ngược lại là có lòng tin đây này. Xem ra Tống Vân ca không có đem phủ thành chủ đưa vào mắt, nếu không sẽ không mạo hiểm như vậy. Lục Nam ẩn lắc đầu nói. Chu Thiên Hành cười nói, nếu như ta là kiếm thần cũng sẽ không đem bọn hắn đưa vào mắt, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tổn thương được kiếm thần. Vậy nhưng chưa hẳn, Đoạn Chính Phong nói, kiếm thần vô địch cũng là một chọi một. Nếu như mấy cái kiếm hoàng đồng thời xuất thủ, có thể giết chết kiếm thần, vẫn là ngẫm lại làm sao đối phó phủ thành chủ đi. Lục Chiếu Giã trầm giọng nói, hắn một mực trầm mặt, thần sắc buồn bực, chẳng những không thể báo thù còn muốn lo lắng đối phương trả thù. Đây quả thực quá uất ức, hắn không thể chịu đựng được. Hắn đã viết thư cho Phượng Hoàng Nhai, không chút nào thận trọng cùng Phượng Hoàng Nhai cầu viện, còn có thỉnh cầu Phượng Hoàng Nhai chỉ thị, rốt cuộc muốn đối phó thế nào phủ thành chủ, dù cho dạng này sẽ đưa tới trong vách núi khinh thị cùng xem thường, cũng không lo được, qua trước mắt cửa này lại nói. Lục Nam ẩn trầm giọng nói, quân chủ, chúng ta chỉ sợ không đối phó được phủ thành chủ, cần cùng Lục Đại Tông cầu viện. Đã cùng trên sườn núi nói, Lục Chiếu Giã nói, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chưa hẳn tới kịp, vậy chỉ có thể dựa vào Tống Vân ca. Lục Nam ẩn lắc đầu nói, thực sự không muốn nhờ bao che với hắn. Đoạn Chính Phong cùng Chu Thiên Hành thở dài, Triệu Mạn Hoa không quan trọng, bọn hắn là đồng môn, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là, bọn hắn lại không giống. Chúng ta tự vệ có thừa. Lục Chiếu Giã miễn cưỡng cười nói. Phủ thành chủ mạnh hơn cũng không có khả năng tiến đánh quân chủ phủ. Huống chi, tiến vào quân chủ phủ. Bọn hắn thực lực không phát huy ra một thành. Chúng ta cũng không có gì đáng sợ. Quân chủ, ta lo lắng bọn hắn sẽ điệu hổ ly sơn. Lục Nam ẩn cau mày nói. Nếu như người của phủ thành chủ một mực công kích tứ linh vệ đâu? Không ngừng gạt bỏ Chu tước vệ đâu? Không đến mức a, Lục Chiếu Giã nhíu mày. Chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta tứ linh vệ triệt để trở mặt? Đến một bước này, ai biết phủ thành chủ sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Lục Nam ẩn thở dài, nói không dám đối phó chúng ta tứ linh vệ. Đây cũng là lừa mình dối người. Bọn hắn đã giết nhiều như vậy. Sắc mặt hắn âm trầm, gân xanh trên mu bàn tay bí lên, tựa như muốn phá ra mà ra, hóa thành phẫn nộ bắn ra đi. Phủ thành chủ, Lục Chiếu Giã âm trầm trừng mắt bầu trời. Sắc trời lờ mờ, hoàng hôn dần dần lên. Phủ thành chủ, Đoạn Chính Phong cùng Chu Thiên Hành gắt gao trừng mắt phủ thành chủ phương hướng. Nếu như bọn hắn hiện tại có đầy đủ thực lực, tuyệt đối sẽ vây quanh phủ thành chủ, không chút do dự giết chết thành chủ. Lục Nam ẩn nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tống Vân Ca lúc này cũng chịu tay đứng tại thập trưởng phủ đại sảnh trên bậc thang. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Triệu Mạn Hoa đứng ở bên cạnh hắn. Tống sư đệ, ngươi khi nào rời đi Đại La Thành? Triệu sư tỷ là sợ ta rơi vào đi. Phủ thành chủ khí thế như vậy rào rạt, tất có chỗ ỷ lại. Triệu Mạn Hoa nói, ngươi vẫn là tránh một chút tốt. Tống Vân Ca lắc đầu, ta là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, há có thể trốn tránh cái này. Triệu Mạn Hoa nói, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, đợi thấy gió hư thực, lại động thủ không muộn. Tống Vân Ca cười cười, nếu như rời đi Đại La Thành, vậy cũng chỉ có thể trở lại Thiên Nhạc Sơn, làm việc liền không tiện quá nhiều. Triệu Mạn Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình nói chuyện không dùng được, để Trác Tiểu Uyển khuyên. Trác Tiểu Uyển nói không cần tốn nhiều miệng lưỡi, không khuyên nổi hắn. Tống Vân Ca phải làm vì trấn nhiếp, mà không phải giống bây giờ, động một tí tự mình động thủ mà triển lộ ra thực lực. Kiếm thần sức mạnh lớn nhất không phải giết chóc, mà là trấn nhiếp, là dương cung mà không phát. Không xuất thủ kiếm thần đều có uy lực nhất. Ta đi một chút liền về. Tống Vân Ca cười nói. Thân hình hắn trở nên mơ hồ, như sương khói chậm rãi tiêu tán, sói mòn. Triệu Mạn Hoa lần nữa lắc đầu. Đây cũng là kiếm thần lực lượng a, là phải làm vì uy hiếp đến dùng lực lượng, trấn nhiếp lòng người mới tốt. Một khi thật bị phủ thành chủ ám toán thụ thương, phá vỡ lực uy hiếp, kia thật là được không bù mất. Tống Vân Ca xuất hiện tại một mảnh Đại La Thành Nam trong một rừng cây. Nhìn trước mắt áo đen khăn đen che mặt uyển chuyển tư thái, cười nói, Hoàng cô nương, đã lâu không gặp. Hoàng phi giả lấy xuống khăn che mặt, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Áo đen nổi bật lên nàng da thịt trắng muốt như ngọc. Nàng đôi mắt sáng chớp động, thấp giọng nói, ta tìm tới chạy ngươi. Tống Vân Ca cười nói, chẳng lẽ bị Viên Phi Tông truy sát? Hoàng phi giả nhẹ nhàng gật đầu, Viên Phi Tông đúng là truy sát ta. Ngoặc kép ngoặc kép, vì sao như thế? Tống Vân Ca không nghĩ tới một câu bên trong địa như thế chi xảo. Ra ra hắn, Hoàng phi giả đôi mắt sáng bỗng nhiên đỏ lên, mơ hồ có thủy quang. Hít sâu một hơi trừng lớn đôi mắt sáng, đem nước mắt ý đè xuống, khàn giọng nói, ra ra hắn chết. Tống Vân Ca lẳng lặng nhìn xem nàng. Hoàng phi dạ nói, Trịnh trưởng lão dẫn người vây giết ra ra, nói ra ra là ngự không điện nội gian. Tống Vân Ca nhíu mày, Hoàng phi dạ tổ phụ đúng là ngự không điện người, Hoàng phi dạ lại không phải, tại sao lại bị điều tra ra? Ngự không điện nội gian cho dù điều tra ra, cũng không dám xuất thủ diệt trừ. Phần lớn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu không, ngự không điện tuyệt đối phải trả thù lại. Mà cái này Trịnh trưởng lão cũng dám giết Hoàng phi dạ tổ phụ. Thật to gan, ai cho hắn đảm lượng? Sắc mặt hắn âm trầm, hai mắt hàn quang lóe lên liền tắt. Ôn thanh nói, ngươi muốn vào trung thổ chỗ sâu, vẫn là lưu tại bên cạnh ta? Ta muốn báo thù. Hoàng phi dạ chậm rãi nói, là nên báo thù. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, giết Trịnh trưởng lão vẫn là diệt Viên Phi Tông? Hoàng phi dạ giật mình, vội nói, đương nhiên là giết Trịnh trưởng lão. Tống Vân Ca nói, mấy người vây giết ra ra ngươi? Bốn cái. Hoàng phi giả oán hận nói, ra ra là không có đề phòng, nếu không Trịnh trưởng lão bọn hắn đoạn khó đắc thủ. Tống Vân Ca nói, xem ra Trịnh trưởng lão võ công không cao. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt a, Trịnh trưởng lão võ công cao hơn ra ra, nhưng ra ra có một kiện kỳ bảo, có thể thong dong thoát thân, bằng không ta cũng thoát không ra. Tống Vân Ca không hỏi cái này kỳ bảo là cái gì. Ôn thanh nói, vậy liền theo ta trở về đi. Hoàng phi dạ mềm nhũn. Tống Vân Ca tay áo dài phất một cái, lập tức ngừng lại nàng Hạ Lạc chi thế. Lực lượng vô hình nâng nàng. Sau đó một cỗ kỳ dị khí tức cốt cốt rót vào thân thể nàng, trợ nàng khôi phục thương thế, tăng trưởng lực lượng. Hoàng Phi dạ mặt ngọc đỏ hồng, xấu hổ dị thường. Mình đã kiệt lực, nhưng lỏng lẻo không phải lúc, sẽ bị hắn cho là mình muốn hy sinh nhan sắc. Nàng âm thầm ảo não, ánh mắt buông xuống. Tống Vân Ca nói, kia Trịnh trưởng lão là bực nào cảnh giới? Theo trung thổ cảnh giới, hắn là kiếm hoàng. Hoàng Phi dạ thấp giọng nói, tại Viên Phi Tông bên trong cũng là trước sau sao sao sao sao sao sao một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.